Đô thị tu chân y thánh. Chương 1143, tướng quân Audi. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, Trần Phi còn muốn nói điều gì? Vậy Trần San San trực tiếp là liếc một cái. Nói, được rồi, người thật đúng là lấy là mình là giá trị con người mấy trăm tỷ nhà giàu à, Lưu Huy nói hắn muốn mời khách muốn cho hắn xin mời. Dù sao hắn có tiền, người xem ta cho tới bây giờ không uống hắn chanh. Hì hì, gặp Trần San San như thế nói. Trần Phi cũng là cười cười ngậm miệng, một bữa cơm mà thôi. Không tranh đi. Ngược lại thì Apple không nhịn được đỏ mặt đỏ phốc suy nhìn Trần Phi cười một tiếng. Có chút thay Trần Phi buồn cười. Bởi vì nàng có thể là biết. Trần Phi phi ca thủ hạ quang một cái Brett gia tộc tài sản đã là mấy trăm tỷ. Huống chi, còn có nàng không biết đâu. Cho nên à, phi ca trước câu kia. Miễn cưỡng mấy trăm tỷ giá trị con người. Vậy cũng thật không phải là đùa. Bất quá bây giờ là không ai tin. Hì hì, đi thôi, chúng ta đi Khải Toàn Đế hả? Lưu Huy xe ngươi lái tới. Trần San San làm ầm ĩ đằng phải lên đường đi ăn cơm. Có thể vào lúc này, Lưu Huy lại đột nhiên cau mày. Nói, gặp cái gì? Trần San San nghi ngờ nói. Ta xe là lái tới, nhưng là 2-4 chỗ xe thể thao. Phía sau còn thả đồ. Ba người thật giống như ngồi không dưới à. Nếu không Trần Phi ngươi bây giờ bực này các loại. Ta gọi điện thoại kêu người đến đón ngươi. Lưu Huy cau mày ngượng ngùng nói. Vậy ta và Phi ca cùng nhau đi. Chúng ta đón xe tới. Nghe vậy Apple không chút do dự ôm sát Trần Phi cánh tay. Nói. Nàng bây giờ là thật vất vả đến lúc Trần Phi đến tìm nàng. Cũng 3 năm, làm sao bỏ phải cùng hắn tách ra. Này, Lưu Huy thằng nhóc ngươi không phải cố ý chứ. Ngươi vậy quá hẹp hòi, coi như là tình địch. Vậy được công công bình thường à, khinh bỉ ngươi. Những thứ đó không thể trước ném. Trần San San cũng là cau mày nói. Không phải, những thứ đó ngươi quên. Là ngươi để cho ta mua à, lận. Lưu Huy một mặt cười khổ nói. À, Trần San San hét lên một tiếng. Mặt nhiệt độ lập tức đi. Náo loạn cái thật to mặt đỏ. Hụ, ngạch, hụ. Trần San San mặt đầy lúng túng. Mặt đỏ, con người cũng không biết đi kia vòng vo. Ngại quá nhìn Trần Phi nói. Ngại quá nếu không Trần Phi ngươi tự đón xe đi qua đi. Trời nóng như vậy. Apple cùng ngươi đường đi bên chờ cũng không quá thích hợp. Chúng ta trường học này có chút nghiêng. Xe taxi gắng gượng thiếu. Còn có đôi lời nàng không biết xấu hổ nói ra. Để Lưu Huy xe thể thao không ngồi. Đi theo đánh xe. Một mình ngươi kiều tích tích đại mỹ nữ nhàn rỗi không chuyện gì mà đi tội này mà làm gì. Dù sao coi như là lại tiểu biệt thắng tân hôn. Muốn dính chung một chỗ, có thể chờ lát nữa cũng không phải là không thấy được. Ta, Apple căn bản không thương lượng, bĩu môi không chút do dự cự tuyệt nói. Quảng cáo, nóng thì thế nào, đừng nói nàng căn bản không sợ nóng. Phi ca trước kia đã dạy nàng tu luyện, là nàng thật chẳng qua là người bình thường. Sợ nóng. Bây giờ vậy nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn theo phi ca dính chung một chỗ. Muốn phi ca đột nhiên bây giờ lại không thấy. Nàng nên làm cái gì? Tìm ai khóc đi. Thấy vậy Trần Phi cười khổ một hồi không được. Vội vàng nói. Chính ta cũng là lái xe tới. Muốn vị trí không đủ. Apple ngồi xe ta đi. Người lái xe tới. Lưu Huy ngây ngẩn nhìn Trần Phi. Liền vậy Trần San San cũng vậy. Sửng sốt hồi lâu, mới vẻ mặt cổ quái nhìn Trần Phi. Ngươi là kinh đô người. Không phải, Trần Phi lắc đầu một cái. Vậy ngươi đây không phải là chọc cười chúng ta mà. Đây chính là kinh đô à. Coi là ngươi có tiền mua xe. Số đâu, Ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi đong đưa số vậy đong đưa đến. Vậy làm sao có thể? Trần San San một bộ. Ngươi là đang khoác lác ép. Hình dáng. Khinh bỉ nói. Không có biện pháp. Trần Phi nghe giọng nói rõ ràng không phải kinh đô người. Hơn nữa cả người một bộ. Trang điểm. Vậy không giống như là bác sĩ. Lại thêm trước hắn tự giới thiệu mình. Nói chính hắn là bác sĩ. Nhiều như vậy điểm. Nhiều như vậy nguyên tố chung vào một chỗ. Nơi doanh tạo nên nhân vật tất nhiên. Nhất định là người bình thường cao tầng lận. Một năm có lẽ mới có thể có mấy trăm ngàn. Cái này còn là đi chỗ cao nói. Có thể người như vậy như nếu là nói có thể tại kinh đô cắm rễ. Có xe. Đây không phải là khai quốc tế lớn đùa giỡn sao? Đừng nói là nàng không tin. Một bên, Lưu Huy cũng cảm giác có chút hoang đường. Trần Phi nếu không chúng ta cùng ngươi ở nơi này đợi một chút. Ta để cho người lái chiếc xe qua mà tính. Hẳn không cần phải bao lâu. Nửa giờ không sai biệt lắm đủ. Một lát sau, Lưu Huy sắc mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói. Hắn cũng coi là biết làm người. Hơn nữa còn không tệ. Vừa chiếu cố đến Trần Phi. Lòng tự ái. Lại khéo đưa đẩy trường hợp. Vứt đi. Là tình địch. Một điểm này mà nói. Người này vẫn là có thể để cho tới làm bạn. Tính cách không tệ. Lúc này. Muốn nếu đổi lại là những thứ khác còn trẻ có là. Năm nhiều tiền 1 tỷ nhà giàu. Gặp Trần Phi như vậy. Ngưu bức thổi thiên, hơi mở miệng giễu cợt đôi câu. Vậy cũng là cho ngươi mặt mũi. Thậm chí, xé ra không cho ngươi mặt mũi. Vậy đều không trách. Trần Phi lão mở loại này đùa giỡn không có ý nghĩa. Nếu không bọn chúng ta Lưu Huy để cho người tới đón chúng ta đi. Trần San San cũng là liếc một cái Trần Phi. Trần Phi nghe vậy thấy vậy. Dĩ nhiên là khóc cười không được. San San, Lưu Huy các người có ý gì à? Phi ca nói lái xe tới. Vậy khẳng định là lái xe tới. Lừa gạt các người làm gì? Aper khí đô đô đích biểu môi. Thay Trần Phi bất bình dùm. Đi thôi, ta xe ngừng ở bên ngoài. Trần Phi cũng là khóc cười không được lắc đầu một cái. Kéo Aper hướng thư viện đi ra bên ngoài. Vậy lúc này, đi đem đồ vật bày ra đó mới là thật có sức thuyết phục. Thật muốn đi ra ngoài. Gặp Trần Phi kéo Aper trực tiếp là đi ra ngoài. Vậy Trần San San lúc này mới một mặt hồ nghi lẩm bẩm nói. Đi theo. Này, Trần Phi chúng ta đùa giỡn rồi. Như thế tích cực làm gì? Này, người không biết thật lái xe tới chứ? Đi xem không biết. Đưa lưng về phía Trần San San. Trần Phi cười giơ lên tay nói. Thấy tình cảnh này, Lưu Huy mặc dù cau mày, nhưng vậy vẫn là đi theo. Kinh đô truyền thông đại học số 2 ngoài cửa. Từng chiếc một xe sang tụ tập. Người xem hoa cả mắt. Lúc này, một vị ở nơi này làm hơn 10 năm lão bảo an. Uống ít rượu, đang cùng mới tới tiểu đệ hay khoe khoang. Ta cho các người nói, không phải ta Trịnh lão đầu hay khoe khoang, ở nơi này truyền thông đại kiền liền hơn 10 năm, những thứ khác giải vậy không học, có thể một điểm này, tùy tiện một chiếc xe, ta chỉ cần liếc một cái, có thể biết hắn là lai lịch thế nào. Bưng cái hồng tinh rượu sái, lão bảo an Trịnh lão đầu lắc lư thong thả ở đó đi về phía trước. Vừa chỉ một chiếc hai cái R dương đắc ý nói. Giống như chiếc này. Biết chứ. Rolls-Royce. Nước Anh Rolls-Royce xe của công ty. Một chiếc ít nhất 400.500. Hơn nữa cái này còn không là thông thường Rolls-Royce khoản hình. Nhìn dáng dấp còn giống như là muốn đặt đặc chế. Cái này kinh đô à, là có người nhiều tiền. Xe này ít nhất 700.800. 700.800. Trời ạ, sớm nghe nói không thiếu người có tiền thích tới chúng ta truyền thông lớn. Muốn ta là nữ, thấy loại này vàng xe. Không cởi hết quần áo đi giường nhảy mới là lạ. Một cái mới bảo an mặt đầy mặt dỗ. Thô Bỉ thở dài nói. Ngươi, vẫn là được rồi. Ngươi bộ dáng kia, đi một chuyến nước Thái cũng là uổng công. Sợ rằng đi cũng là không người xem được. Ồ, Trịnh ca ngươi xem vậy chiếc Audi bảng số xe làm sao như thế trách? Bạch bảng vọt một cái số không? Dạ chứ, một người khác đầu tiên là một mặt khinh bỉ diễu cợt. Hơn nữa lại đột nhiên liếc về một bên một chiếc bốn phía đều không đậu xe Audi. Một mặt hồ nghi nói. Giải, giải đồ chơi, bạch bảng vọt một cái số không? Nhưng ai biết vậy Trịnh lão đầu nghe vậy trực tiếp là cả người giật mình một cái. Còn người lớn lên lão đại, gắt gao nhìn chằm chằm vậy xe Audi. Trợn mắt hốc mồm, run run nói. Không, không phải đâu. Đại tướng quân vậy chạy tới chúng ta địa phương này. Đại tướng quân, bên người hai đứa nhỏ bảo an một mặt mơ hồ. Hỏi, Trịnh ca, cái gì đại tướng quân à? Xong lần này Trịnh lão đầu xì xì xách xách bĩu môi. Cũng tỉnh rượu, nói vậy không trả lời. Ngược lại là dưới chân giống như là đi nhanh như bay vậy. Quay đầu đi, hỏi một chút hỏi. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đi đi, tuần tra đi, quảng cáo. Cùng lúc đó, Trần Phi một số người cũng là từ vậy số 2 cửa đi ra. Này này Trần Phi ngươi đem chúng ta đi kia lĩnh đâu? Xe ngươi rốt cuộc ở đâu à, không xem ta mặc giày cao gót sao? Chân đều đau, Trần San San ở phía sau một mặt u oán nói. Nói kêu ngươi ngu như vậy. Đi ra ngoài ăn một bữa cơm còn mặc cái gì giày cao gót? Lưu Huy ở sau lưng nói. Người lấy là ta nguyện ý à, còn không phải là Aper. Người xem nàng như thế cao. Ta nếu không phải không mặc, đó không phải là lộ vẻ được ta rất lùn sao? Như vậy sao được? Trần San San một mặt chuyện đương nhiên nói. Phải biết, vì có thể ở Aper trước mặt ngẩng đầu lên. Nàng đã thi triển ra cả người thủ đoạn, để cho Aper 1-2 năm đều không mang giày cao gót, mà nàng mà, đương nhiên là mỗi ngày xuyên hà. Lưu Huy nghe vậy dĩ nhiên là một mặt không nói, mà vào lúc này, hắn dư quang khóe mắt bỗng nhiên liếc về xa xa một chiếc vô cùng là nổi bật xe Audi. Nhất thời lập tức ngây ngẩn. Này, ngươi làm gì? Làm sao đột nhiên một chút không đi? Trần San San nghi ngờ nói. Không phải, ngươi xem xe kia. Cái gì? Tướng quân Audi. Lưu Huy đầu ngón tay phát run nhìn trước mặt vậy hai bạch bài vọt một cái số không Audi. Nuốt nước miếng một cái. Run run nói. Lấy hắn thân phận, dĩ nhiên biết loại xe này là do kinh khủng dường nào. Phổ thông tướng quân thậm chí cũng căn bản ngồi không. Tướng quân Audi, đó là cái gì? Nghe thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Bất quá xe này thoạt nhìn là thật lợi hại. Chung quanh lại có thể cũng không có xe dám ngừng. Trần San San một cách tinh quái con ngươi lướt qua một tia rung động. Phải biết giống như các nàng kinh đô truyền thông lớn như vậy cả nước nổi tiếng cao đẳng học phủ. Đừng nói là hầm đậu xe, coi như là bên ngoài cái này lộ thiên, đó cũng là số lượng có hạn, căn bản là cung không đủ cầu. Chớ nói chi là giống như bây giờ, chung quanh lớn như vậy khối đất mới có thể dừng xe. Lại cứng rắn là không ai dám vượt qua, người cái này không nói nhảm sao. Đây chính là tướng quân xe, người biết cái gì gọi là tướng quân xe sao? Tướng lấy. Hơn nữa còn phải là đây, mới có tư cách ngồi xe này, lại có tướng đến nơi này, là có cháu trai cháu gái ở nơi này đọc sách sao? Lưu Huy tự lẩm bẩm, mắt thoáng qua một tia hâm mộ, đây chính là tướng à, dõi mắt bọn họ hoa hả? Bây giờ còn có thể có mấy vị có tư cách ngồi vị trí kia? Vị trí kia mỗi một vị, đều là vang đương đương anh hùng. Siêu cấp không nghiêu xoa nhân vật, thậm chí liền hắn thân phận, 1 tỷ nhà giàu, loại xe này, trước mắt cũng vẫn là lần đầu tiên thấy thật, đơn giản là mở mắt à.